Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, giết không tha. Thiên đình, một cái cho người vừa yêu vừa hận tổ chức. Trong truyền thuyết, thiên đình có hai cái bộ phận, một cái chính là cho người nghe đến đã sợ sát thủ tổ chức. Trong truyền thuyết, có lẽ là rất sớm trước đó, thiên đình liền đã từng thành công ám sát qua tiên đế. Cho dù là tiên đế đều bị ám sát, mà tiên đế phía dưới tiên nhân cường giả càng là không cách nào ngăn cản thiên đình ám sát. Truyền thuyết, thiên đình tiếp nhận ám sát nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có thất bại qua. Một khi bị thiên đình sát thủ theo dõi, vậy liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Chính là bởi vì thiên đình cường đại, kinh khủng, tiên giới đông đảo sinh linh mới có thể như thế e ngại tổ chức. Cơ hồ mỗi một cái tiên nhân đều đã từng hoặc là hiện tại đều tại lo lắng đến bản thân địch nhân sẽ mời thiên đình sát thủ giết chết bản thân. Bởi vì cái kia thật sự là khó lòng phòng bị. Nhưng thiên đình ngoại trừ sát thủ tổ chức bên ngoài, còn có một cái tổ bảo tiêu dệt. Cùng sát thủ chuyên môn ám sát không giống, thiên đình bảo tiêu bộ phận lại chỉ tiếp thu bảo tiêu nhiệm vụ. Bất luận là cái gì sinh linh, người nào, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, cái kia thiên đình liền sẽ sai phái ra cường giả bảo hộ. Cùng sát thủ tổ chức cho tới bây giờ không có thất thủ qua một dạng. Tổ bảo tiêu dệt cũng cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Mỗi một lần đều hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Sát thủ tổ chức, cho người hận không thể đem san thành bình địa. Nhưng tổ bảo tiêu dệt lại là cho người đại ái. Đây chính là thiên đình. Đương nhiên, bất luận là sát thủ tổ chức vẫn là tổ bảo tiêu dệt, ngoại trừ đều có cho tới bây giờ không có thất thủ qua điểm giống nhau bên ngoài. Còn có một cái vĩnh hằng bất biến điểm giống nhau kia chính là quý. Bất luận là ám sát vẫn là bảo tiêu nhiệm vụ, giá tiền đều cực cao. Nếu như ta muốn bảo vệ mà nói, đại khái cần bao nhiêu tiên thạch? Diệp Dương hỏi thăm một câu. 10 vạn, lão giả nhàn nhạt nói ra. 10 vạn, còn không tính quý. Diệp Dương mỉm cười, nhưng lão giả nhưng lại bổ sung một câu. Cực phẩm tiên thạch, mà lại còn chỉ là cất bước. Cụ thể như thế nào thu phí, còn phải nhìn ngươi cần gì phục vụ cùng thời gian dài ngắn. Diệp Dương một ngụm lão huyết cơ hồ phun ra ngoài. 10 vạn cực phẩm tiên thạch đi tìm kiếm thiên đình bảo hộ. Đừng nói hắn căn bản cầm không ra 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Mặc dù có, hắn cũng sẽ không giao cho thiên đình. Đây chính là 10 vạn cực phẩm tiên thạch, mà không phải 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đương nhiên, người nắm giữ cái gì tài sản, ý nghĩ, cách làm đều khác biệt. Nếu không, thiên đình tổ bảo tiêu dệt tại sao như vậy được hoan nghênh đâu? Tiền bối, người có liên hệ thiên đình phương thức. Ta trên người nhưng không có nhiều như vậy cực phẩm tiên thạch. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ nói. Ra, đương nhiên là có. Ta trước đó liền mời một lần thiên đình tổ bảo tiêu dệt. Cho nên có bọn họ phương thức liên lạc. Bất quá, người tiên thạch không đủ. Ta cũng không có biện pháp. Nói xong, Diệp Dương nhận được lão giả truyền âm. Lão giả trực tiếp nói cho liên hệ thiên đình phương thức. Không chỉ là tổ bảo tiêu dệt, sát thủ tổ chức phương thức liên lạc cũng có. Diệp Dương liên tục đối lão giả biểu thị ra cảm tạ. Sau đó lão giả liền thản nhiên rời đi đổ thạch phường. Đổ thạch phường bên ngoài, Mã gia đại thiếu gia một đoàn người một mực liền không có đi qua, mà là đứng ở đổ thạch phường phía trước cách đó không xa. Đằng đằng sát khí nhìn xem đổ thạch phường. Diệp Dương ở đổ thạch phường mua một chút yết giá khá thấp, nhưng chênh lệch giá khá lớn tảng đá. Sau đó liền trực tiếp rời đi đổ thạch phường. Hắn cùng với Mã gia đại thiếu gia ân oán, đổ thạch phường bên trong đám người sớm liền đã biết được. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ Diệp Dương mới đến. Ở Thiên La Thành cũng không có cái gì bối cảnh. Nhìn thấy hắn cứ như vậy rời đi đổ thạch phường, đám người không khỏi đều tương đối hiếu kỳ. Bọn họ hiếu kỳ là Diệp Dương như thế nào ngăn cản Mã gia đại thiếu gia. Hắn có cái gì sát thủ sao? Vẫn là chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu rời đi. Bởi vậy, ở Diệp Dương sau đó, Đám người cũng đều nối đuôi nhau mà ra, gấp cùng hắn sau lưng. Tiểu tạp chủng, người rốt cục xuất hiện. Cho ta giết hắn. Mã gia đại thiếu gia tức giận xuất thủ. Lập tức, hắn hai cái tùy tùng liền mãnh liệt nhào tới. Hai cái chân tiên, đồng thời xuất thủ vồ giết về phía Diệp Dương. Bọn họ thật đúng là để mắt Diệp Dương. Từ nơi này cũng có thể nhìn xuất Mã gia đại thiếu gia trong lòng lửa giận có nhiều thịnh vượng. Ta khuyên các ngươi đừng động thủ cho thỏa đáng. Nếu không chết rồi cũng đừng oán ta. Diệp Dương nhìn xem đánh giết mà đến hai người. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hai người trên người hắc quang tỏa sáng. Những cái này đều là tội nghiệt chi quang. Hiển nhiên, hai người nghiệp chướng nặng nề. Không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt. Thực sự là cười nhạo. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Hai cái kia chân tiên cười lạnh liên tục. Đối với Diệp Dương nói chuyện, bọn họ căn bản liền không tin. Bản thân tự tìm cái chết. Chớ trách người khác a. Nhìn thấy hai người vội xông mà đến, Diệp Dương không khỏi lắc đầu liên tục. Tất nhiên hai người tự tìm cái chết, đây cũng là trách không được hắn. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã bước ra một bước, trực tiếp nghênh hướng hai đại chân tiên. Thực sự là người không biết sợ a. Hắn chỉ là một cái tiên nhân, như thế nào là hai đại chân tiên đối thủ? Không có chạy trốn, lại là trực tiếp nghênh đón. Nghe con mới sinh không sợ hổ sao? Nhìn thấy Diệp Dương như thế, đám người không khỏi lắc đầu. Không ai xem trọng Diệp Dương. Vù, vù, Diệp Dương một bước liền vọt tới hai đại chân tiên trước mặt. Đại thủ chấn động, hai cái nắm đấm đánh mạnh kích mà ra. Lăng không liền hung hăng chém giết hướng hai đại chân tiên. Hai đại chân tiên trên mặt đều là dữ tợn. Đối Diệp Dương oanh kích mà đến nắm đấm mảy may không để ý. Bọn họ chỉ là lộ ra đại thủ. Một cái bạt hướng Diệp Dương đầu. Một cái thì là trực tiếp chộp tới Diệp Dương ngực. Muốn bóp nát Diệp Dương đầu. Cùng móc ra trái tim hắn. Thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn. Chỉ là bọn họ công kích còn không có đánh vào Diệp Dương trên người. Diệp Dương nắm đấm lại là phát sau mà đến trước. Một quyền chém giết ở tại hai người trên người. Ở thời khắc này, hai đại chân tiên trên mặt dữ tợn, vẻ khinh thường biến mất không thấy, ngược lại đổi lại biến thành một mặt không thể tin vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, ngươi thực lực, không có khả năng như thế cường đại. Cái này là không thể nào. Hai đại chân tiên chấn kinh xuất thủ. Lập tức, ở bọn hắn tiếng nói còn không có rơi xuống thời khắc. Hai người liền bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, còn tại trong hư không? Hai đại chân tiên nhục thân liền nổ nát. Biến thành hai đoàn xương máu. Trong hư không tung bay tản ra. Giống như hạ một trận mưa máu một dạng. Nguyên lai, Diệp Dương ở động thủ trước đó sớm liền đã dung hợp vĩnh sinh tu luyện đi ra tính mệnh. Thực lực tăng vọt, mà hai người này mặc dù là chân tiên, nhưng chỉ là nhất trọng thiên chân tiên thôi. Như thế thực lực, có thể nào ngăn trở Diệp Dương công kích? Hai người nhục thân trực tiếp liền bị chấn bể. Trời ạ, một kích này đến cùng mạnh bao nhiêu? Không những đánh bể hai cái chân tiên nhục thân, càng là liền bọn họ tâm linh đều đánh bể. Mà bọn họ linh hồn sợ là cũng bị chấn bể a. Nhìn thấy, có người lên tiếng kinh hô. Không có một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Sợ là chết thật, trời ạ, quá đáng sợ. Một cái nhất trọng thiên tiên nhân, một quyền liền đánh bể hai cái chân tiên. Cái này thực lực thậm chí so vài ngày trước Dương Diệp còn kinh khủng hơn. Còn muốn cho người rung động a? Thật tình không biết, hai chuyện này nhân vật chính kỳ thật đều là Diệp Dương. Thế mà dám giết ta Mã gia người, người nhất định phải chết. Chết chắc a. Nhìn thấy bản thân hai cái chân tiên cấp bậc tùy tùng bị Diệp Dương một quyền liền đánh chết. Mã gia đại thiếu gia trực tiếp liền sợ ngây người. Khi hắn kịp phản ứng sau đó, liền đối với Diệp Dương phát ra ngoài mạnh trong yếu nói chuyện. Có đúng không? Cho dù ta thật sẽ chết, người cũng đợi không được ta chết ngày đó. Diệp Dương nhìn Mã gia thiếu gia liếc mắt, phát hiện ra hỏa này trên người tội nghiệt chi quang càng là hắc tỏa sáng. Lúc này, hắn liền một cái bước xa liền xông tới. Mã gia đại thiếu gia giận tím mặt. Liền muốn chống đỡ, chỉ là Hắn thực lực so với hắn hai cái kia chân tiên còn muốn kém. Hắn cảnh giới, chỉ là bị Mã gia dùng đủ loại chân quý tài nguyên sinh sinh chất đống mà thôi. Căn bản liền không có cái gì thực tế kinh nghiệm chiến đấu. Bình thường ỷ vào bản thân thân phận, mang theo hai cái tùy tùng ở Thiên La Thành bên trong ức hiếp bách tính ngược lại là có thể. Nhưng gặp Diệp Dương, chú định hắn biết bi kịch, không có bất kỳ huyền niệm gì. Mã gia đại thiếu gia bị Diệp Dương một quyền liền đánh bể. Triệt để đem hắn đánh bể. TT, nhìn thấy Diệp Dương thế mà một quyền đem Mã gia đại thiếu gia đánh bể. Vây xem đám người bên trong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở Thiên La Thành, Mã gia cũng là một cái quái vật khổng lồ. Cho dù tại Thiên La vực bên trong cũng chỉ là gần với Thiên La giáo đại thế lực. Mặc dù, Mã gia cũng không có La Thiên Thượng Tiên tọa chấn. Nhưng là có mấy cái thiên tiên đỉnh phong tồn tại. Thậm chí còn có lão tổ cũng đã một cước bước vào La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Vô hạn tiếp cận La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Chính là bởi vì như thế, Mã gia mới dám ở Thiên La Thành hoành hành bá đạo. Mã gia đại thiếu gia càng là điển hình hoàn khố đệ tử một trong. Cả ngày làm sằng làm bậy. Mặc dù, rất nhiều người đều muốn một bàn tay chụp chết cái này nhị thế tổ. Nhưng thủy chung không ai dám xuất thủ. Cái kia đắc tội Mã gia liền đắc tội quá độc ác. Nhưng Diệp Dương xuất thủ lại là không có bất luận cái gì chần chờ. Trực tiếp liền đem Mã gia đại thiếu gia đánh chết. Cái này khiến đám người đại khoái lòng người. Nhưng cũng bị Diệp Dương gan to bằng trời dọa sợ. Người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian đào tẩu a. Có nhiều xa trốn bao xa. Nếu không, Mã gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một cái nam tử trung niên mở miệng nhắc nhở nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đợi đến ta thu bọn họ bảo vật trước. Diệp Dương phất tay đem Mã gia đại thiếu gia ba người chết. Mất sau đó tuôn ra bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Lập tức hắn liền vắt chân lên cổ liền trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt liền cũng đã biến mất tại đổ thạch một con đường. Tại một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ. Một đạo thân hình mãnh liệt từ đằng xa lao đến. Người này chính là Diệp Dương. Thật xin lỗi. Thông Thiên sư đệ. Diệp Dương cười hắc hắc, thân hình hơi chao đảo một cái. Tiếp lấy hắn liền từ thông thiên bộ dáng, biến thành thượng quan văn hạo bộ dáng. Hắn sở dĩ dám đánh giết Mã gia đại thiếu gia, liền là bởi vì hắn không phải lấy bản tôn xuất hiện. Mà thông thiên hiện tại còn không có phi thăng. Cho dù Mã gia lại thần thông quảng đại cũng truy tra không nhiều thông thiên hạ lạc. Chỉ là, Diệp Dương lại là không biết. Hắn lại là thông thiên gây ra không ít phiền phức. Đây là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Trưởng khống linh hồn liền là tốt. Hiện tại ta, cho dù là thượng quan thính nhiên cũng nhịn không được ta cũng không phải là thật thượng quan văn. Hạo đi. Diệp Dương biến hóa không chỉ là bộ dáng. Càng là liền linh hồn khí tức đều cải biến. Đương nhiên, hắn là không thể nào mỗi một phương mặt đều cùng thượng quan văn hạo một dạng. Tu luyện công pháp, thần thông, hành vi tư thái các loại đều là không giống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.